Bạc tổng bạt mạng theo em. Chương 114, 114, đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là lần trước, anh ta gần như hoàn toàn không nhớ ra chuyện này. Sau khi choáng váng một lúc, Trung Hy gật đầu đáp lại. Vâng, đúng lúc xe vừa dừng trước đèn giao thông. Anh ta dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Trung Hy. Trước giờ, thầy Tần luôn quan tâm, chăm sóc cho các nữ sinh, đặc biệt là những bạn nữ sinh xinh đẹp. Đồng tử của Trung Hy co lại. Kế đó, Vân Tích bẻ lái, chiếc xe lao sang con đường nhỏ ở bên cạnh. Đèn đường xung quanh mờ mịt. Trung Hy chỉ cảm thấy ánh mắt của anh ta đầy mỉa mai. Thầy Vân Tích, ý thầy là gì? Sao? Cô không dám thừa nhận chuyện mình đã làm à? Anh ta phanh gấp, sau đó túm chặt lấy cổ tay Trung Hy, buộc cô phải nhìn anh ta. Một người phụ nữ dành vài tiếng đồng hồ qua đêm ở nhà thầy, lại công khai thân mật với chồng cũ ở ngoài đường. Cô còn giả vờ thanh cao trước mặt tôi sao? Trung Hy đột ngột lùi lại, nhưng cửa bị khóa từ bên trong, cô không tài nào mở ra được. Vân Tích như một con mãnh thú sổng chuồng giữa đêm. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Bạc lương thần thực sự không có mắt nhìn. Từ bỏ một người có cơ thể đẹp như cô, lại chọn cái đồ ngu ngốc Ôn Nguyễn Nhi đó. Hai, Trung Hy nghiến răng khi trông thấy ánh mắt nham hiểm của anh ta. Nếu thầy dám làm gì tôi sẽ khiến cho thầy thân bại danh liệt trong giới thiết kế. Ồ thế à, Vân Tích tặc lưỡi thành tiếng, rồi lấy cái máy quay đã chuẩn bị từ trước ra. Có thể cô không biết rằng nếu không có sự cho phép của tôi thì loại người như cô không thể nào vào được giới này đâu. Trung Hy đưa hai tay ra sau mò mẫm, cố gắng tìm thứ gì đó để bảo vệ mình. Thế nhưng, đã quá muộn rồi, đầu óc cô choáng váng, còn tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi. Trong mơ hồ, cô dường như nghe thấy tiếng cười khúc khích của Vân Tích. Cô chịu đựng cũng giỏi đấy. Đến lúc này, nếu là bọn họ thì đã ngất từ lâu rồi. Không, không biết Trung Hy lấy sức từ đâu. Cô đập mạnh vào cửa kính ô tô. Cô gần như đã liều mạng. Cử động đột ngột khiến vết thương trên cổ bị kéo căng ra. Cơn đau ập đến khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức. Cảm giác choáng váng vì loại thuốc không rõ nguồn gốc kia đã bị cơn đau che lấp. Thầy, cô lao cả người đến, nắm lấy đầu Vân Tích rồi đập vào tay lái. Anh ta hoàn toàn không ngờ Trung Hy sẽ đánh trả. Anh ta đã sơ suất một lúc, đợi đến khi phản ứng lại thì trán anh ta đã chảy máu rồi. Trung Hy nhanh tay lẹ mắt, nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng gì thì cô đã quấn thẳng dây an toàn lên cổ anh ta. Dùng cả tay và chân để khống chế anh ta ngay trên ghế lái chính. Chỉ cần tôi ra thêm chút sức thì thầy sẽ mất mạng đấy. Cô ra sức kéo, Vân Tích bị xiết đến mức đầu óc mơ hồ. Buông, buông ra. Trung Hy cười khẩy, rồi dồn sức đập một cái. Đầu của Vân Tích đập vào kính. Anh ta ngất đi, cả thế giới dường như trở nên yên lặng vào giây phút đó. Lòng bàn tay Trung Hy siết mạnh đến nỗi đều là những vết đỏ. Cổ cô cũng đau đớn vô cùng, nhưng cô không có thời gian để do dự. Dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ. Nhân lúc Vân Tích không chú ý, cô mới có thể thoát thân. Và cô phải tìm cách ngăn cản anh ta trả thù cô. Trung Hy loay hoay trong xe một lúc, ánh mắt dính chặt vào cái máy quay đó. Vài phút sau, cô nhanh chóng rời khỏi xe của Vân Tích. Lúc này trời đã về khuya, nhân viên đã về gần hết, cũng không có chiếc taxi nào chạy ngay qua. Trung Hy thở hổn hển, nhưng cảnh vật trước mắt ngày càng mơ hồ. Cô đi dọc theo con đường đến nội thành, và mơ hồ nghe thấy có tiếng xe ở sau lưng. Vân Tích đuổi theo tới nơi rồi. Cô lo đến nỗi tim như muốn rớt ra ngoài. Không thể dừng lại. Trung Hy, có tiếng rít. Đó là tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường. Chói tai vô cùng. Trung Hy loạng choạng ngã về phía trước. Chân cô thực sự đã không còn sức nữa. Đừng tới đây. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nói ba chữ này. Máu chảy ra từ vết thương trên cổ Trung Hy và dính lên cả bộ đồ của người đàn ông. Cái lạnh lấp đầy đôi mắt anh. Trung Hy, cô tỉnh lại cho tôi. Trong cơn mê, Trung Hy luôn cảm thấy có ai đó đang gọi mình. Nhưng cô mệt đến mức không mở mắt ra được nữa. Trong chốc lát, lại cảm thấy cả người lạnh vô cùng. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Trung Hy đành phải nép vào nơi ấm nhất ở bên cạnh. Cô thò tay ra sau và chạm trúng ai đó. Người đó rất ấm, tim đập rất nhanh. Trung Hy dụi mặt qua. Tỉnh lại, anh lại hét lên. Giọng có chút giống Bạc Lương Thần. Nhưng người đàn ông đó nói chuyện nhẹ nhàng như thế từ khi nào? Như sợ sẽ mất cô nên mới cẩn thận từng ly từng tí một. Nên mới thương tiếc như vậy. Trung Hy nhắm mắt lại. Buồn phiền vì bản thân vẫn nghĩ đến người đó trong thời khắc sinh tử này. Tỉnh lại thì có ích lợi gì? Chi bằng chết đi cho rồi. Chết là hết. Cô thực sự mệt mỏi rồi. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Cô ngã vào lòng người đàn ông và bất tỉnh. Biệt thự Lan Hàn. Ở cửa phòng ngủ trên lầu 2. Bạc Lương Thần cau mày trong khi nghe bác sĩ nói. Bạc tiên sinh. Vết thương trên cổ Trung tiểu thư không được chăm sóc tốt. Bây giờ cô ấy lại uống phải loại thuốc gây ảo giác nào đó nên dẫn đến sốt cao. Bây giờ không có cách nào dùng thuốc. Chỉ có thể đợi đến ngày mai lúc cô ấy tỉnh táo mới có thể chuẩn đoán được. Nếu không, rất có thể sẽ làm vết thương nhiễm trùng. Trông thấy khuôn mặt lạnh tanh của Bạc Lương Thần. Bác sĩ lại khuyên, anh không cần phải lo lắng quá. Nếu cơn sốt khiến cô ấy nói nhảm hoặc có một số biểu hiện đau đớn, thì có thể dùng các biện pháp vật lý để hạ nhiệt. Bác sĩ đã dặn dò rất nhiều rồi mới rời đi. Bạc Lương Thần cau mày nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường. Sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi cũng không còn chút máu. Dáng vẻ này thật khiến người ta cảm thấy xót xa. Vừa rồi, khi bác sĩ kiểm tra vết thương cho Trung Hy, ông gỡ băng gạc trên cổ cô ra. Bạc Lương Thần mới thấy vết thương đó trông đáng sợ thế nào. Anh nhớ rằng Trung Hy rất sợ đau. Trong đám cưới của họ, cô bất cẩn bị đâm vào ngón tay gây chảy máu. Đau đến phát khóc. Bây giờ với vết thương như vậy, lại có thể cãi nhau với anh. Còn có thể một mình đi trên con đường đó lâu như vậy. Buông tôi ra, cô vẫn đang nhắm mắt và hét lên trong đau đớn. Bạc Lương Thần nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm. Đôi chân không nghe sai bảo nữa mà cứ thế đi qua. Giây kế tiếp, tay anh vừa vươn tới. Muốn xem có phải cô phát sốt rồi nói mớ hay không. Thì cô đột nhiên mở mắt và túm lấy anh. Mắt Bạc Lương Thần đột nhiên giật mạnh. Anh biết rằng người phụ nữ này chắc chắn đang giở trò với anh. Trung Hy, nếu cô tỉnh lại rồi thì cút ra khỏi đây cho tôi. Anh ta luôn mắc chứng nghiện sạch sẽ. Vì ở đây gần bệnh viện hơn nên mới tạm thời đưa cô đến đây. Không ngờ Trung Hy lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh như vậy. Một lúc sau mới lẩm bẩm hỏi. Nếu anh đã ghét tôi như thế, tại sao lại cưới tôi? Sự lạnh lùng trong ánh mắt của Bạc Lương Thần chợt biến mất. Cô cười khẩy. Anh đã hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi. Và anh cũng đã hủy hoại chính mình. Khi lời này được thốt ra, Trung Hy nghẹn ngào quay người sang một bên. Cô vùi mình vào chiếc chăn bông bên cạnh. Tôi thật sự vô dụng. Tôi còn phải mơ thấy anh bao nhiêu lần nữa. Cô tiếp tục vùi mình vào trong chăn mà khóc. Cả người và vai đều run lên. Khoảnh khắc đó, không biết trong lòng Bạc Lương Thần cảm thấy thế nào. Anh đã làm một việc mà anh chưa từng làm qua trong đời. Anh bước tới bên cạnh giường và ngồi xuống. Anh đưa tay ra rồi vỗ nhẹ vào vai cô. Không biết có phải sự vỗ về của anh đã phát huy tác dụng hay không mà tiếng khóc của người phụ nữ dần dần nhỏ đi. Nhịp thở cũng dần đều hơn. Lần sau, đừng mơ thấy tôi nữa. Cách chương.